Samanta Chakwale Swata Gacchantu Devata Sathamang Bunirajasa Sunantu Sakkamokkhadang Dhamma Savanakalo Vayam Padanta Dhamma Savanakalo Vayam Padanta Dhamma Savanakalo Vayam Padanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo ratana pujassa. Đệ tử xin thành kính lễ Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian này. Những người có niềm tin thực hành theo chánh pháp sẽ thành tựu an lạc trong cuộc đời hiện tại, an lạc trong kiếp tương lai và an lạc giải thoát, tức là quả vị niết bàn. Nguyện cầu cảm ơn Tam Bảo sự hộ trì đến toàn thể chư tăng, quý tu nữ và chư Phật tử có mặt hôm nay, bồng cho tất cả được sở vô trí quá. Nam mô Bổn Thầy. Sa Bồ Tát Bồ Đàm Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị tu nữ cùng chư thị nam tín nữ, buổi sáng hôm nay là ngày rằm tháng chín, là lễ cúng dường bác hội đến chư tăng nhân cái mùa, nhân cái ngày ra hạ của chư tăng. Chiều nay chư tăng sẽ làm lễ thượng tứ ra hạ. Như vậy thì thời gian trôi qua đến nay đã xong 3 tháng an cư. Và thời pháp sáng hôm nay chúng tôi sẽ thay thế cho cái thời pháp lễ buổi chiều. Để Phật tử chúng ta vừa nghe pháp mà vừa tạo phước báo. Và thưa quý vị, do vì thời pháp có cái tính quan trọng, cho nên chúng tôi sẽ thiết về cái nền tảng tu tập cho quý vị trong cái thời pháp, là chúng tôi dựa vào cái bài kinh Sīvittapāsa, kinh nên hành trì và không nên hành trì. Nội dung của bài kinh này, Đức Phật ngài đã thuyết cho tôn giả Sa Lợi Phất nghe. Với những pháp môn mà Đức Phật ngài thuyết tóm tắt, thì tôn giả Sa Lợi Phất đã triển khai một cách rộng rãi về ý nghĩa Phật ngôn. Chúng tôi thường xem những bài kinh như vậy là những bài học căn bản cho việc tu tập, mong rằng quý vị có thể nghe, hiểu và cố gắng theo đó để mà thực hành. Như thế nào được gọi là cái pháp nên hành trì và cái pháp không nên hành trì? Thưa quý vị, cái pháp nên hành trì là những pháp khi mà thực hành làm cho tăng trưởng phước báo và đẩy lùi hay là khống chế những cái phiền não bất thiện pháp. Có nghĩa là làm cho thiện pháp được tăng trưởng và làm cho bất thiện pháp bị suy giảm, thì những pháp đó được gọi là pháp nên hành trì, si với tâm pháp. Còn cái pháp mà không nên hành trì, tức là những pháp nào mà khi thực hành sẽ đưa đến cái sự đau khổ, đưa đến sự tăng trưởng phiền não và làm cho thiện pháp bị thối giảm, làm cho phước báo mất đi, thì đó là những pháp không nên hành trì. Trong cuộc sống của chúng ta, chúng sanh khổ là bởi vì thực hành những cái điều mà không nên thực hành. Và chúng sanh không có sự an vui là bởi vì chúng sanh thực hành không nên thực hành cái pháp không nên thực hành. Cho nên ở đây, ở bài kinh này có một cái giá trị đặc biệt là để giúp cho chúng ta hiểu rõ cái gì là pháp nên thực hành và cái gì là pháp không nên thực hành. Tự mỗi người phải mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Chúng ta không thể ngồi đó và chúng ta chờ đợi một cái tha lực để ban phước cho chúng ta, để ban ân sủng cho chúng ta, để một tha lực nào đó ban cho chúng ta cái sự hạnh phúc. Không được như vậy. Mà tự chúng ta phải biết cách sống để chúng ta có thể tự mình an vui, tự mình thành tựu được những cái thiện pháp. Đó là lý lẽ trong cái bài kinh này mà chúng ta phải thọ trì. Bài kinh này rất dài, nhưng mà chúng tôi chỉ nói đến 6 pháp thôi: thân hành, kaya sankhara, khẩu hành, vachi sankhara, ý hành, mano sankhara. Lợi đắc, patila pháp, la pháp, patila pháp, tưởng đắc, sanya patila pháp và kiến đắc, biddhi patila pháp. Chỉ cần nhớ được 6 cái pháp đó, điều nào nên thực hành và điều nào không nên thực hành, thì chúng ta đã có cái sự an vui hạnh phúc rồi. Trước hết, như thế nào gọi là thân hành nên hành trì và thân hành không nên hành trì? Ở đây thưa quý vị, những cái hành động thuộc về thân như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, Những cái hành động đó là pháp không nên hành trì. Tại sao vậy? Là bởi vì những cái hành động này nó sẽ làm tăng trưởng phiền não và nó làm cho thiện pháp bị thối giảm. Còn những hành động như là bố thí hoặc trì giới, từ bỏ cái sự sát sanh, từ bỏ sự trộm cắp, từ bỏ sự tà dâm, thì đó là cái thân hành nên hành trì. Vì sao vậy? Là bởi vì cái thân hành này như vậy nó sẽ đưa đến tăng trưởng cái phước báo, tăng trưởng thiện pháp và làm cho ác pháp bị suy giảm. Ngày xưa thưa quý vị, Đức Phật đã từng thuyết pháp trong những trường hợp mà có một số chúng sanh do vì làm những việc không đáng làm nên phải bị khổ đau, dầu cho họ có trốn chạy ẩn nấp ở nơi nào họ cũng không thoát khỏi cái quả nghiệp mà họ đã gieo. Trường hợp Đức Vua Thị Giác vì công phẫn Đức Phật nên vua đã chặn tất cả các cái con đường đi khất thực ở trong thành phố Kosambi, ở trong thành phố người của vua. Và do cái hành động ngăn chặn cái đường khất thực của Đức Phật, mà Đức Vua Thị Giác sau 7 ngày đã bị đất nứt rút vào lòng đất, sinh vào địa ngục A Tỳ. Và còn nhiều trường hợp khác nữa, tức là đối với một chúng sanh mà họ tạo những cái ác nghiệp, có thể là ngay trong hiện tại chưa thấy được cái hậu quả, nhưng mà trở về già họ bị cái hậu quả, hoặc là ngay trong kiếp này chưa thấy hậu quả, nhưng mà ở trong tương lai sau khi mệnh chung họ bị cái hậu quả. Còn đối với cái việc mà thân hành nên hành trì là những cái thiện pháp mà cần phải làm. Người trồng hoa lài tên gọi là Sumana có cái phận sự mỗi ngày đem hoa lài đến hoàng cung để cung cấp cho người ở trong nội cung. Một hôm khi mà anh ta đem một thúng hoa lài có kết lại thành những gàng hoa và có những hoa lại chưa có được kết lại, trên đường đi anh ta gặp Đức Phật đi khất thực cùng với đoàn tỳ kheo gồm những vị A-la-hán. Nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật, thanh niên Sumana hết sức hoan hỷ và phát tâm cúng dường những hoa lài bệnh đem đến hoàng cung, phát tâm cúng dường đến Đức Phật. Khi mà anh ta đặt dưới chân Đức Phật những cái vòng hoa lài và rải chung quanh chỗ Đức Thế Tôn đang đứng những vòng hoa lài, thì anh ta cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn với cái niềm xúc cảm hoan hỷ. Lúc bây giờ thưa quý vị, Đức Vua Bimbisara được nghe thông báo Thì đức vua nghĩ rằng thật vi diệu thai và thi hữu thai là oai lực của Đức Thế Tôn. Một người mà họ đem bông hoa của vua để cúng dường cho Đức Phật, nếu như Đức Vua đó phẫn nộ thì họ sẽ chết. Nhưng mà chàng thanh niên này không sợ chết mà làm như thế đó, thì quả thật là quy lực của Đức Phật, Phật là vô lượng. Xong việc rồi thưa quý vị, nói về cái người vợ của thanh niên Sumana, nghe thiên hạ bàn tán xôn xao, nói rằng chàng thanh niên Sumana này chết là đã chắc. Bởi vì Đức Vua mà thịnh nộ lên thì chỉ có nước là chết. Cho nên cô ta đã ra tay trước, cô ta đến trước sân rồng và tố cáo với Đức Vua về cái hành động ngông cuồng của chồng mình. Đức Vua giả vờ nổi cơn thịnh nộ và cho bắt anh chàng Sumana vào hoàng cung. Thì hỏi anh ta gì chứ, ngươi lấy bông hoa không đem cung cấp cho hoàng cung mà đem cúng dường cho Đức Phật như vậy, ngươi không có sợ chết sao? Thì ta nói biết, hạ thần biết sẽ phải chết, nhưng mà thần nghĩ rằng thật là hy hữu mới được gặp Đức Phật, cho nên kiếp này dầu cho hạ thần có chết đi nữa, hạ thần cũng vui lòng để chấp nhận cái chết, làm được cái việc lành này. Ông vua Bimbisara là một vị đệ tử của Đức Phật, là một vị đắc tu đời quần, cho nên ông ta hỏi là hỏi như vậy thôi, nhưng mà trong lòng ông ta đã rất là quan hỷ rồi. Lúc bây giờ Đức Vua mới có cái lời tán thán khen ngợi cái đức tin của thanh niên Sumana và ban thưởng ông ta rất nhiều vàng bạc châu báu. Còn riêng về cái người vợ xấu xa của Sumana, vì sợ chết cho nên đã tố cáo việc làm của ông chồng. Như vậy Đức Vua đã lưu đày nàng ta ra khỏi xứ. Thưa quý vị, một cái hành động thiện khi chúng ta đã làm rồi thì chúng ta không có sự ăn năn ra rứt và hưởng quả dị thục tốt đẹp. Trong số người Phật tử chúng ta đây, có ai dám làm cái công việc đó? Một cái thân hành đáng làm mà chúng ta không làm, không dám làm. Còn những cái loại thân hành không đáng làm thì chúng ta lại thường làm. Vì vậy cho nên chúng ta, chúng sanh phàm phu chịu nhiều cái sự khổ đau hơn là được hạnh phúc, hơn là được hạnh phúc. Thành thử ra người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rằng thân hành có hai loại, một loại thân hành nên hành trì và một loại thân hành không nên hành trì. Chúng ta muốn tránh đi những cái điều bất hạnh về sau này, tránh được cái thiên tai nạn lục lội bão tố, hay là bị bệnh tật đối khác, hoặc là bị quả hoạn, hoặc là bị những cái tai nạn chết bất đắc kỳ tử, chúng ta muốn tránh được cái hậu quả đó, thì ngay trong hiện tại này chúng ta cần phải tu tập những cái thân hành nên làm. Còn những thân hành mà không nên làm, như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hoặc là đánh đập hành hạ chúng sanh khác, thì những cái hành động đó chúng ta không nên làm. Đức Phật dạy rất là đơn giản, bởi vì mình hành động như thế nào đem lại lợi ích cho chúng sanh khác thì cái hành động đó sẽ đưa lại cái hậu quả là an lạc cho mình. Còn khi mà chúng ta làm cái hành động nào mà có hại cho người chúng sanh khác, đem lại đau khổ cho chúng sanh khác, thì tất nhiên là cái quả đau khổ sẽ trở về mình. Cái điều đó là hiển nhiên, đó là cái pháp thứ nhất. Pháp thứ hai nữa là nói về khẩu hành. Khẩu hành Đức Phật dạy cũng có hai loại, một loại nên hành trì và một loại không nên hành trì. khẩu hành nên hành trì, tức là những cái lời nói mà đáng nói được, vì cái lời nói đó nó làm tăng trưởng thiện pháp, tăng trưởng phước báo, và nó làm cho ác pháp bị suy mất và đưa đến cái sự an lạc, thì chúng ta nên nói. Còn cái lời nói nào mà thuộc về cái lời nói ác, đưa đến sự đau khổ cho người, làm cho thiện pháp của mình bị suy giảm, làm cho bất thiện pháp được tăng trưởng, thì như vậy cái lời nói đó là cái loại khẩu hành không nên hành trì. Ở đây chúng sinh ở đời họ nói dối dễ hơn là nói chân thật. Họ nói độc ác dễ hơn là họ nói những lời dịu ngọt. Nói những lời hòa hợp thì khó nói, chứ còn nói lời chia rẽ, nghe bên đây học bên kia, để làm cho chúng sanh khác bị rối loạn, lấy đó là niềm vui, thì chúng sanh lại dễ nói. Nói những lời vô ích, nhảm nhí, bàn về những cái câu chuyện chỉ phí mất thời gian cho mình và cho người khác, làm cho tâm tư của mình bị phóng dật. Những cái lời nói vô ích như vậy chúng sanh phàm phu thường hay nói. Chứ còn cái lời nói hữu ích, như là nói về những đạo đức, nói về những thiện ngôn, nói về những lời hay lẽ phải, thì lại không nói được. Chính vì cái chỗ mà chúng sanh thực hành cái khẩu hành không đáng hành trì, cho nên phải bị quả báo trong tương lai. Nếu mà bây giờ chúng ta biết được, thì chúng ta nên tránh những cái khẩu hành đó, và chúng ta chỉ nên làm những cái khẩu hành nó có lợi ích cho mình và cho người khác thôi. Trong cái việc tu tập mỗi ngày đó, quý vị người Phật tử chúng ta chú ý rằng không phải chỉ có cái hành động chúng ta mới kiên tránh, mà chúng ta phải tu tập cả cái khẩu hành nữa. Người xưa người ta nói họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Chỉ cái miệng của chúng ta thôi mà thốt ra lời đó, mà nếu không cẩn trọng thì sẽ phát sinh lên cái hậu quả, phát sinh lên tai họa. Cũng cái miệng chúng ta thôi mà khi chúng ta ăn vào, mà chúng ta ăn bừa bãi, chúng ta ăn không kiên cử, thời như vậy cái bệnh nó phát sinh. Cho nên gì? Chúng ta cần phải tu tập về khẩu hành. Nhưng mà cái tu tập về khẩu hành đó, thưa quý vị, khó chứ không phải là dễ đâu. Mỗi ngày người Phật tử chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta tu tập. Thí dụ như quý vị không cần phải tu tập lâu dài, nó lờn cái pháp tu của chúng ta đi. Mỗi một ngày quý vị, thí dụ như bắt đầu từ đầu tuần, ngày thứ hai đầu tuần, cái chúng ta mới phát nguyện, sáng dậy chúng ta phát nguyện là ngày trọn ngày hôm nay ta quyết định sẽ tu tập nói chân thật không nói dối. Làm sao mà quý vị giữ suốt cả ngày hôm đó không bao giờ nói dối, dầu gặp cái chuyện gì đi nữa, chẳng thà chúng ta im lặng. Nếu nói ra có hại cho người khác thì chúng ta im lặng chứ chúng ta không nói. Làm như vậy tu tập một ngày, qua ngày mai đó chúng ta lại phát nguyện điều khác, nguyện rằng trong ngày hôm nay tôi sẽ không nói những lời nói đâm thọc. Lê nghĩa là qua ngày, cái tánh của mình nó ngộ lắm, cái tánh phàm phu mình không có luyện thì quý vị nó khổ lắm. Nhiều khi ngồi hai ba người lại đó thì chúng ta hay nói chuyện người này người kia, hay nói chuyện người này tốt người kia xấu, nhưng mà nói chuyện người kia tốt người nọ tốt thì ít nói, chứ còn nói xấu người khác thì chúng ta nói nhiều lắm thôi quý vị. Nói tán thán người khác thì chúng ta ít nói, chứ nói chê bai người khác thì chúng ta nói mạnh miệng, nói đã miệng lắm. Cho nên chúng ta phát nguyện trong ngày hôm nay tôi sẽ nói những lời nói những lời hòa hợp chứ không nói những lời chia rẽ. Quý vị làm sao từ sáng cho đến chiều quý vị giữ được lời nói đó là quý vị tu tập thân hành, tu tập khẩu hành tốt đẹp rồi. Qua ngày mai, ngày kế tiếp chúng ta phát biểu, mong rằng ngày hôm nay tôi sẽ nói lời nói dịu ngọt, không nói với lời nói sân hận. Dù hoàn cảnh nào tôi cũng sống với tâm từ chứ không sống với tâm sân. Quý vị phát nguyện từ sáng đến chiều, gặp cái chuyện gì chúng ta cũng mỉm cười được. Nếu nói ra thì chúng ta nói dịu ngọt, nói quả ái, nói lời nói thông cảm đến tâm, chứ chúng ta không nên nói giặt mắt, nói xuyên xỏ, hay là chúng ta nói lời nói thô lỗ cộc cằn làm cho chúng sanh khác bị đau khổ. Chúng ta nguyện như vậy thì cứ như thế đó chúng ta tu tập đi quý vị. Thì hễ chúng ta tu tập như vậy, thời gian nó thuần thục rồi, thì lúc bây giờ là chúng ta thực hành được cái khẩu hành nên hành trì, tu tập được. Các vị xuất gia sở dĩ mà luyện được như vậy, có một số vị xuất gia tại sao cái lời nói tốt đẹp là tại vì các vị đó thường xuyên suy nghĩ về pháp hay là nói pháp, cho nên mới làm cái thân, làm cái khẩu hành tốt đẹp được. Còn những vị nào mà không quen đó thì cứ ngày nào cũng nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích, lâu ngày cũng quen dần đi, thì cái khẩu hành của người đó gọi là thực hành cái khẩu hành không nên hành thiện. Quý vị biết cái lời nói cũng nguy hiểm lắm. Thế mà chúng ta nói chân thật, chúng ta được cái quả phúc như thế nào, thì ngược lại chúng ta nói dối, chúng ta sẽ bị cái quả phúc, bị cái tai họa nó ngược lại. Hãy chúng ta nói lời dịu ngọt với người khác mà được cái quả phước như thế nào, thì chúng ta nói những cái lời độc ác, chúng ta sẽ có cái hậu quả ngược lại. Nó hòa hợp, nó ly gián, cũng cái quả tương phản với nhau thế. Cho nên cái điều kế tiếp, cái pháp môn kế tiếp là chúng ta nên tu tập về những cái khẩu hành nên hành trì. Như vậy thì chúng ta mới được an vui. Rồi cái pháp môn kế tiếp là Đức Phật ngài dạy chúng ta về cái ý hành. Ý hành ở đây tức là cái tư tưởng. Cái tư tưởng chúng ta suy nghĩ. Quý vị đừng nghĩ rằng mình chỉ tu tập về cái thân khẩu là đủ, khỏi cần phải tu tập tâm ý, không phải đâu. Cái ý nó quan trọng lắm thưa quý vị. Mano bhupang kama thama mano setha mano maya mana sace padutthe na pha siti qua karo ti qua kato năng đúc tham an quyết tiết chắc căn quả quả hà tô và đằng. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu nói hay hành động với ý ô dĩ, thời đau khổ sẽ theo sau như bánh xe lăn theo chân của con bò kéo. Thì như vậy cái ý mà ô nhiễm rồi thì cái lời nó kéo theo cái lời nói và hành động phải bị sai phạm. Ngược lại, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Để mà tâm ý được thanh tịnh thì lúc bây giờ nó kéo theo là cái lời nói thiện hạnh, cái hành động thiện, cái thân hành thiện hạnh. Như vậy thì chúng ta sẽ được an vui. Cho nên tu tập về ý cũng không phải là chuyện đơn giản. Bây giờ những ý hành nào nên hành trì và những ý nào hành nào không nên hành trì? Chúng ta có ba loại ý hành mà chúng ta nên hành trì. Tư duy về ly dục, tức là không có tham muốn. Tư duy về vô sân, tức là không có nóng nảy, không có bực phiền. Tư duy về bất hại, tức là không có nghĩ cái cách mưu này kế kia để hại người khác. Thì như vậy chúng ta tu tập ba chánh tư duy như thế đó, thì như vậy là gọi là ý hành nên hành trì. Ý hành nên hành trì. Mà lẽ thường thì kẻ phàm phu chúng ta do bị phiền não chi phối nhiều, cho nên thường thường thì cái ý hành của chúng ta ở ngoài thấy nó lào lào như vậy đó, giống như là cái cây gỗ ở bên ngoài thấy nó suôn sẻ, nó trơn láng như thế, nhưng mà ở bên trong bị mọt, bị mối, hay là bị sâu nó đục ở bên trong cũng hay đó. Cũng bị có người thì ở bên ngoài cái cử chỉ quay nhi rất là điềm đạm, cái lời nói bên ngoài rất là lịch sự, nhưng mà vì không có tu tập về ý hành, do đó cho nên ở bên trong cái tâm địa của họ độc ác. Độc ác là do cái gì? Tâm địa bất thiện là do cái gì? Một là hễ họ suy nghĩ là suy nghĩ tham, cứ hễ mà ra đường gặp con gái người ta hay gặp vợ trẻ của người ta, nhìn không phải nhìn với cặp mắt bình thường khách quan, mà nhìn khởi lên một cái tâm thích thú đắm nhiệt, cái đó là nguy hại vô cùng. Thấy tiền bạc tài sản của người ta có thì cái tư tưởng trước hết là suy nghĩ đến cái chuyện là làm sao để mà mình lấy cho được, mình suy nghĩ tham đắm như vậy, gọi là suy nghĩ về tham. Suy nghĩ về sân là gì? Tức là hễ hở một chút là cái tâm bất bình, cái tâm phẫn nộ, cái tâm sân giận, không biết tìm cách để mà đẩy lùi cái tâm sân giận đó. Cái tư tưởng của chúng ta thường khởi lên tâm sân, hễ mà người ta làm cái gì mà hơi trái ý mình chút xíu là mình bắt đầu mình bực mình lên, mặc dù ngoài miệng không nói, bằng mặt mà không bằng lòng đó. Thì cái trường hợp này quý vị sống với ý hành như vậy nó cũng không tốt đâu, bởi vì tâm sân quen thành nết. Hãy chúng ta để sân tâm nó sân khởi thường thì nó thành nết. Rồi cái tâm não hại, mặc dù chúng ta nói chúng ta sống với cái tâm từ tâm bi, nhưng mà khó luyện lắm thưa quý vị phạm phu của chúng ta. Người nào mà họ xúc phạm đến mình, họ làm khổ mình, mặc dù cũng có đôi khi chúng ta dùng thiện pháp để chúng ta trấn áp, nhưng mà chúng ta lé lên một cái tư tưởng, một vài tư tưởng lé lên, phải chi mà nó ra đường nó bị xe cán hay là nó bị lật xe nó chết đi. Chúng ta thường có cái tư tưởng gì? Mình không giết, mình không hại chúng sanh đó, không trả thù, nhưng mà mình thấy cái chúng sanh đó bị cái hậu quả thì tự nhiên mình khởi lên cái tâm thỏa thích, bằng lòng. Thì như vậy đó cũng là cái ý thuộc về não hại, cái ý thuộc não hại. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta tu tập về ý hành thì chúng ta nên chú ý như thế này: tâm ưu trung xuất hành ở ngoài, hễ tâm ở bên trong nó như thế nào thì nó sẽ thể hiện ra bên ngoài. Do đó cho nên chúng ta phải tu tập ý hành cho tốt, ý hành ly dục, ý hành vô sân, ý hành bất hại. Để chúng ta tu tập xong rồi cái ý hành đó thì bắt đầu cái thân hành và khẩu hành chúng ta mới tốt được, mới tốt đẹp được. Cho nên cái pháp thứ ba là chúng ta phải tu tập như vậy. Còn cái pháp thứ tư là cái lợi đắc. Cái lợi đắc ở đây là gì? Tức là cái lợi lộc mà nó phát sinh đến cái gì? Là pháp, phát từ là pháp. Cái lợi đắc mà phát sinh, Đức Phật dạy rằng lợi đắc có hai loại, một loại nên hành trì và một loại không nên hành trì. Khi nào mà chúng ta phát sinh lên tiền của tài sản, đồng ý là do nó cái phước của mình mới có phát sanh được. Nhưng mà chúng ta phải để ý coi chừng, có một số người vì do phát sanh lên tài sản nhiều, rồi từ ở cái chỗ đó họ mới làm ra những cái chuyện không tốt. Người ta nói như thế này cũng có phần sai, cũng có phần đúng, cũng có phần sai. Thí dụ họ nói rằng bần cùng sanh đạo tặc, nghèo thì mới sanh ra trộm cắp. Nhưng mà thưa quý vị cũng chưa hẳn, phú quý tác lễ nhân cũng chưa chắc. Cái người mà giàu có đôi khi làm bậy lắm thưa quý vị. Cái đó cái lợi đắc phát sinh đến cho họ nhưng mà họ không biết cách sử dụng. Thí dụ bây giờ người Phật tử chúng ta thay gì, chúng ta là người quy y Tam Bảo, là người đạo đức, sống ở trong một cái truyền thống gia đình có đạo đức, chúng ta có tiền bạc, chúng ta nghĩ rằng mình được may mắn, cái phước báo nhiều, phát sinh tài sản nhiều. Bây giờ cái tài sản đó mình chia ra, mình phân ra một phần để nuôi dưỡng cha mẹ, một phần để chúng ta nuôi dưỡng vợ con, một phần để nuôi dưỡng bản thân mình, một phần nữa là chúng ta vừa để làm vốn cho phát sinh tài sản khác, hoặc là chúng ta đi làm phước. Chúng ta phân như vậy chúng ta không có lỗi lầm hết. Nhưng mà đằng này khi mà không có tiền, nghèo khổ thì mình đi trộm cắp, hay là đi lừa đảo, dối gạt người khác để cướp lấy tài sản của người ta. Nhưng mà đến khi mình giàu có tiền của rồi đó, thì không biết làm những cái việc công đức phước báo, có tiền nhưng mà vẫn để cha mẹ đói, cha mẹ nằm ngủ ở ngoài vỉa hè hay là ở ngoài các căn chòi rách nát, cha mẹ ốm đau bệnh hoạn, mình có tiền tất đó chứ không có trị bệnh cho cha mẹ. Rồi lại nữa, có những người họ có tiền, chẳng thà họ đổ tiền vào trong cái sòng bạc casino, hay là đi đến những cái chỗ đàn điếm, hay là những quán rượu, chứ dứt khoát là không bao giờ giúp đỡ cho người khác. Một năm 12 tháng không từng biết cúng dường đến các vị Sa môn Bà La môn. Thì như vậy đó, có tài sản kiểu đó, có tài sản có lợi gì? Tài sản đó chỉ di hại cho chúng ta đời sau thôi quý vị. Có tài sản kiểu đó chỉ di hại cho chúng ta đời sau thôi. Cho nên chi đó, cái lợi đắc nó phát sinh đó, tài sản nó có được. Người giàu không phải lận cái tội, nghèo cũng không phải lận cái tội, nhưng mà giàu mà chúng ta không biết cách sử dụng tài sản thì nó đâm ra nó tạo nên cái tội ác. Mình nghèo mà mình không biết cách sống thì nó sẽ sanh ra cái tội ác. Thì lúc đó đó thì chúng ta mới nói là nghèo sanh ra đạo tặc. Còn khi giàu mà chúng ta biết cách sống thì giàu đó đó mới phú quý tác lợi nhân. Cho nên ở đây trong trường hợp này, Đức Phật này dạy chúng ta những cái bài học hết sức là căn bản về đạo đức, và Ngài dạy chúng ta những cái pháp rất là thiết thực để chúng ta thực hành. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta làm phước gì mà chúng ta nguyện đời sau đó, thì chúng ta nên nguyện như thế này. Sư cũng thường nhắc nhở cho các Phật tử chúng ta, đừng bao giờ chỉ phát nguyện rằng mong do cái phước báo mà tôi làm được ngày hôm nay, tôi cúng dường, tôi để bát đến chư Tăng, nguyện do phước báo này đời tương lai tôi sẽ được giàu có. Mà nếu đời tương lai mà giàu có thiệt thì lúc bây giờ chúng ta sử dụng cái tài sản đó không đúng là chúng ta sẽ rơi xuống địa ngục như thường. Cho nên chúng ta phải phát nguyện, nguyện do phước báo này, trước nhất trong tương lai tôi sẽ được giải thoát, chấm dứt khổ luân hồi. Những khi mà còn luân hồi sanh tử, mong cho tôi được phát sinh tài sản đúng thời. Những lúc nào mà tôi khởi tâm muốn làm phước, muốn nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, hay là muốn cất chùa chiền, muốn hộ trì Tam Bảo, giúp đỡ người nghèo, xin cho tôi phát sinh tài sản lúc đó. Thì thưa quý vị, chúng ta làm như vậy đời sau đó, bình thường chúng ta không có tiền, không có tiền mà giữ giả bao nhiêu cả. Nhưng mà tự nhiên chúng ta vừa do phát nguyện đời này hay đời trước, tự nhiên chúng ta khởi tâm à, bây giờ cái ngôi làng đó đang bị thiên tai, bây giờ ước gì phải có tiền mình đi cứu trợ, tự nhiên cái tài sản cũng có. Hay là nghĩ rằng cái ngôi chùa đó bây giờ đang quyên góp vô gọi để xây dựng, ước gì có tiền mình hồng phước là tự nhiên có. Thì hễ khi mà khởi lên một cái ý muốn làm việc thiện thì xin cho phát sinh tài sản. Còn hễ khi mà khởi lên ước muốn điều ác, làm cái điều ác, muốn ăn chơi gác tán, muốn hút sách vân vân, thì tiền và không có. Chúng ta phát nguyện vậy để nó ngăn ngừa. Đó là cách mà chúng ta sử dụng về cái lợi đắc, làm cho thiện pháp được tăng trưởng. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta sẽ nhớ và chúng ta áp dụng cái cách tu tập như vậy để chúng ta đem đến lợi ích cho mình trong đời hiện tại, trong kiếp tương lai. Tiếp đến thưa quý vị, nói về cái tưởng đắc, Cái tưởng đắc nó có hai loại, gọi là sanya patila pháp, có hai loại, tức là một loại tưởng đắc nên hành trì và một loại tưởng đắc không nên hành trì. Tưởng đắc là như thế nào? Cái danh từ này là để chỉ cho cái sự nhớ lại đời sống hàng ngày của chúng sanh á, chúng ta thường hay nhớ lại cái chuyện cũ, nhớ lại cái chuyện quá khứ, chuyện dĩ vãng. Nhưng mà thưa quý vị, có những chuyện chúng ta nên nhớ và những chuyện chúng ta không nên nhớ. Bởi vì ở đây đó, những cái sự mà chúng ta nhớ lại cái chuyện đã qua đó, thí dụ chúng ta nhớ về cha mẹ của mình, chúng ta nên nhớ về cái ưu điểm của mẹ của cha, để chi vậy? Cho cái tâm hiếu của chúng ta nó mạnh lên. Chúng ta không nên nhớ lại cái khuyết điểm của cha mẹ. Đó là một. Chúng ta nhớ về cái chuyện quá khứ, những cái việc thiện nào mà chúng ta đã làm rồi, như là bố thí trì giới, hay là nhớ lại những cái bài pháp mà chúng ta nghe đó mà chúng ta tâm đắc, thì chúng ta nên nhớ lại cái lời, cái lẽ Phật môn đó, cái pháp môn đó. Chứ còn những cái chuyện ác chúng ta đã làm qua rồi, bây giờ chúng ta sau khi đã quy y Tam Bảo, chúng ta đã sám hối lỗi lầm rồi, đừng để cho nó bị ám ảnh, nhắc đi nhắc lại nhớ như thế đó, coi chừng nguy hiểm lắm. Giờ phút lâm chung, lúc đó mà chúng ta thiện pháp không nhớ mà đi nhớ ba cái ác pháp, thiện pháp giữ giới chúng ta không nhớ, mà chúng ta nhớ những cái lúc hồi mà mình chưa quy y đó, mình sát sanh, mình giết gà, giết vịt, giết heo, câu cá, bắn chim như thế nào, lúc đó vui quá, vâng vâng, chúng ta nhớ cái kiểu đó là chúng ta chết. Cho nên cái tưởng đó là cái tưởng không nên hành trì, cái tưởng đó chúng ta nên loại bỏ. Cái tưởng nên hành trì tức là chúng ta tưởng như thế nào? Tưởng niệm ân đức Phật, tưởng niệm ân đức Pháp, tưởng niệm ân đức Tăng, tưởng niệm ân đức bố thí, tưởng niệm ơn đức trì giới, hay là chúng ta tưởng đến những cái công hạnh của các vị chư thiên. Đó là sáu cái pháp anusati, là cái pháp tùy niệm hay là cái pháp tưởng. Khi mà chúng ta nhớ như vậy đó thì nó sẽ đưa đến cho chúng ta một điều tốt đẹp. Lại nữa, về cái phần tưởng đắc ở trong kinh Đức Phật này dạy chúng ta cũng rất nhiều, thưa quý vị. Thí dụ bây giờ như thế này, anicca-sanya, tưởng về cái sự vô thường. Dukkha-sanya là tưởng về cái pháp khổ của thế gian, và anatta-sanya là tưởng về cái pháp vô ngã. Chúng ta hàng ngày chúng ta nên tưởng cái đó. Thưa quý vị, trong cái pháp môn tu tập của người Phật tử chúng ta, đừng có nói rằng chúng ta đi Tây, đi Tàu hay là đi Miến, đi Thái để chúng ta học thiền chi mất công lắm. Nội cái mà quý vị gặp cảnh trước mắt, quý vị liền chợt nhớ đến, nhớ đến lời dạy của Đức Phật, các pháp hữu vi là vô thường, nhớ được không? Cái điều đó mới là quan trọng. Quý vị đang gặp cái sự kiện ở trong đời sống này, nó vẽ bàn, nó ngang trái, nó không có theo ý muốn của mình, lúc đó chúng ta tưởng nhớ đến lời Đức Phật dạy rằng pháp hữu vi là khổ, Luân hồi sanh tử là khổ. Cái khổ mà nó phát sanh lên cho chúng ta hiện tại, khổ thân và khổ tâm đó, chúng ta đừng có trách ai cả. Chúng ta hãy suy nghĩ rằng, hãy tưởng nhớ lời Đức Phật này dạy, cái này là do lỗi của tại luân hồi, cho nên chúng ta mới khổ khổ vậy, khổ trách ai hết. Thì như vậy, hễ mà chúng ta tập, chúng ta tưởng nhớ thường xuyên như thế đó, thì thưa quý vị, đó là cái pháp môn tu tập cao lắm. Nói như thế chưa chắc gì bậc xuất gia đã làm tròn, đừng nói chi là người cư sĩ chúng ta. Nhưng mà ở đây đó, nhắc chung chung thì người cư sĩ chúng ta tu tập được đến đâu thì hay đến đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ, hễ mà chúng ta suy tưởng cái gì đó thì chúng ta nhớ rằng tưởng có hai loại. Tưởng, một cái tưởng đắc nên có và tưởng đắc không nên có. Cái tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, hay là chúng ta tưởng về những tưởng ân đức Phật, tưởng niệm ân đức Pháp, tưởng niệm đức Tăng, tưởng niệm đức của cái việc bố thí, việc trì giới mình đã làm rồi, thì chúng ta nên tưởng lại, chúng ta nên nhớ lại. Còn những cái tưởng khác như là chúng ta tưởng đến cái sắc đẹp mà chúng ta đã từng thấy, tiếng hay mà chúng ta đã từng nghe, vân vân, hay là chúng ta tưởng đến, chúng ta tưởng nhớ lại, trạng lại những cái hành động ở trong quá khứ, ở trong những ngày qua mà chúng ta đã làm, thì cái tưởng đó chúng ta không nên, chúng ta không nên tưởng. Như vậy đó là cái pháp môn thứ năm mà chúng ta tu tập. Cái pháp môn thứ sáu mà chúng ta tu tập ở đây đó, tức là gì? Tức là kiến đắc. Kiến đắc và điếp thiết Pati La Pháp. Kiến đắc có hai loại, một loại nên hành trì và một loại nên không nên hành trì. Kiến ở đây tức là ám chỉ cho cái tri kiến, Dasana hay là điếp thiết, những cái quan điểm, những cái quan niệm về các pháp gọi là tri kiến. Chúng sanh ở đời nó có hai loại tri kiến, tức là một loại được gọi là sammadhi là chánh kiến, và một loại gọi là mithyadhi là tà kiến. Một người tu tập làm sao chúng ta phải dọn dẹp bỏ hết những cái đống tri kiến xà bần. Chúng ta biết tri kiến xà bần không? Tức là trong cái sân của chúng ta đó, cái nhà chúng ta mới cất xong, ở phía bên đây thì một đống nào là đá hay là bức tường dụng đập bể ra để ngổn ngang đó, chúng ta chất để làm gì? Nếu được chúng ta thu dọn, chúng ta đổ bỏ, chúng ta đổ bỏ đi để cho cái sân nó đẹp, cái nhà chúng ta nó không có bị bẩn. Như thế nào thì cái tri kiến của chúng ta cũng vậy. Ba cái tri kiến mà thuộc về thường kiến hay đoạn kiến, bữa nay tin ông này, tin ông kia, tin thầy bối, rồi chúng ta cúng kiến sao hạn vân vân, những cái tri kiến xà bần như thế đó là những cái tri kiến mà chúng ta phải loại bỏ, là bởi vì cái đó không có lợi ích gì cho cái việc tu tập chúng ta cả. Chúng ta chỉ nên có chánh kiến một điều rằng những gì mà mình bị khổ trong hiện tại này là do ác nghiệp mình đã làm trong quá khứ, những gì chúng ta hạnh phúc trong đời hiện tại này là do thiện nghiệp làm ở trong quá khứ. Muốn trong tương lai chúng ta hạnh phúc thì chúng ta nên tạo thiện nghiệp, còn bây giờ mà chúng ta đang tạo ác nghiệp thì trong tương lai chúng ta sẽ bị quả khổ. Chúng ta phải có chánh kiến suy nghĩ như vậy. Khi mà chúng ta nghe pháp cũng vậy, trong một thời pháp thuyết dài cả giờ đồng hồ, quý vị chỉ nên nắm lấy cái cốt lõi chi tiết. Thí dụ bây giờ giải như thế, quý vị đừng có nhớ những cái tích truyện mà sư nói cho quý vị nghe, hay là những cái thí dụ mà sư nói cho quý vị nghe, đừng nhớ nhớ nhiều quá, nó làm cho chi tiết của mình nó loãng đi. Chúng ta chỉ nhớ một điều rằng ở trên đời này Đức Thế Tôn dạy có pháp nên hành trì và pháp không nên hành trì. Cái pháp nên hành trì vì nó là thiện pháp đưa đến sự an lạc lâu dài cho chúng sanh, còn cái pháp không nên hành trì vì nó đưa đến sự đau khổ lâu dài cho chúng sanh. Thì cái pháp nên hành trì đó, thân hành, khẩu hành, ý hành, lợi đắc, tưởng đắc, ký đắc, nên hành trì thì chúng ta mới bắt đầu, chúng ta nắm cái nội dung lên, chúng ta mới nhớ lại những điều ý nghĩa, rồi chúng ta theo đó mà tu tập. Nội nghe pháp không thưa quý vị, chúng ta cũng phải biết là chúng ta có cái chánh kiến ở chỗ nào. Những cái nhớ khác đó, quý vị gom một cái thời pháp, những cái tiếng nói khác thì sư không có nói quý vị là nó là tà kiến, nhưng mà có điều là những cái khác nó là xà bần. Quý vị không cần phải gom hết, quý vị không cần phải gom hết. Chúng ta chỉ chắc lọc lấy cái cốt lõi thôi. Thì như vậy trong đời sống của chúng ta, quý vị nên nhớ như thế này. Người xưa họ có nói câu, một ông thầy thuốc mà lầm thì làm hại, làm chết một vài bệnh nhân. Một nhà trị mà lầm thì hại một nước. Một nhà văn mà lầm rồi đó, lầm lạc rồi thì hại cả một thế hệ thôi, chứ không có qua thế hệ sau đâu, thế hệ sau hết rồi. Nhưng mà một nhà tư tưởng hay là một nhà tôn giáo mà lầm rồi thì hại cả vô lượng kiếp cho mình và cho người khác. Thí dụ bây giờ sư là một nhà sư, vừa phải tu tập cho mình mà vừa phải thuyết giảng giáo pháp cho Phật tử, mà sư thuyết sai pháp đó, là sư đã hướng dẫn quý vị đi lệch. Mà quý vị mà đi lệch, quý vị rơi xuống ác đạo thì trong trường hợp sư bị ảnh hưởng. Không vì danh, không vì lợi mà thuyết sai pháp. Bởi vì cho nên tri kiến rất là quan trọng. Mà khi sư thuyết đúng như vậy thì sư cố gắng nhắc nhở lặp đi lặp lại để sao cho Phật tử chúng ta nhớ. Và nhớ tu tập là phải có chánh kiến. Nếu mà rơi vào tà kiến thì tu tập uổng lắm thưa. Cho nên chi kiến đắc ở đây có hai loại, một loại nên hành trì và một loại không nên hành trì. Cái tri kiến nào mà nó không đúng với thiện pháp, không đúng với chân lý thì tri kiến đó chúng ta nên bỏ. Còn cái tri kiến nào mà đúng với thiện pháp, đúng với chân lý, đúng với Phật ngôn thì tri kiến đó chúng ta nên chấp trì, nên thọ trì. Thì cái thời pháp này sư trình bày cho quý vị một phần nội dung ở trong đó Đức Phật này dạy về, ngày dạy về những pháp nên hành trì, không nên hành trì. Thành thử ra trong cuộc sống của chúng ta tu tập, ai hạnh phúc hay đau khổ là cái đó tùy theo người đã làm được cái pháp nên hành trì và cái pháp không nên hành trì. Nếu mà chúng ta tu tập được cái pháp nên hành trì thì chúng ta hạnh phúc. Còn hãy chúng ta đi, chúng ta thực hành những cái pháp không nên hành trì thì chúng ta sẽ bị đau khổ. Chỉ có như vậy thôi. Thời pháp này vừa đủ với thời gian và chi pháp, sư xin được kết thúc ở đây. Trước khi dứt lời, xin thành tâm hồi hướng phước này đến chư thiên. Các vị chư thiên có đại thần lực như là Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, xin các ngài tùy hỷ pháp thí và hộ trì đến chư tăng tu nữ Phật tử được an vui và hộ trì chánh pháp được tồn tại lâu dài. Xin chi phước này đến tất cả chư tu nữ, chư thị nam tín nữ. Mong cho quý vị luôn được sở hữu tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa bố sa bố lần hai. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng ra sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.